có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, tiếp tục tìm kiếm giúp đỡ. Cố An đã từng cũng nghĩ qua ma kính phá toái sau đó là cái dạng gì. Nhưng là tuyệt đối không phải nhanh như vậy. Hắn lo lắng qua, lo lắng ma kính phá toái. Vô pháp tại phát huy nó tác dụng. Phía sau tồn tại cũng hội theo lấy xuất hiện. Sau đó đem chính mình đồng thời tóm vào vực sâu. Suy cho cùng, cùng quỷ dị hợp tác khẳng định đều là bảo hổ lột ra. Rất khó có kết cục tốt. Cho nên Cố An đều là tận lực tại giảm bớt sử dụng quỷ dị vật phẩm. Phòng ngừa đối bọn chúng sản sinh ỷ lại. Hiện nay, vì đối phó thành chủ, ma kính đề trước phá toái. Cùng phía trước đồng dạng, ma kính ra sân lúc, hoàn cảnh bốn phía đều hội do nó mà biến hóa, biến thành hắn chủ trang. Lúc này, Cố An liền cảm giác đến, không trung biến đen, không phải phía trước kia chủng thành chủ lơ lửng tại cổ thành, che kín tia sáng đen, mà là ma kính phía sau. Cái kia nhện xuất hiện lúc, thôn phệ tất cả quang mang cái chủng loại kia hắc ám. Hắc ám hàng lâm, ý vị lấy nhện sát lục lập tức bắt đầu. Phía trước Cố An đối ma kính rất có lòng tin, cũng biết rõ nhện lợi hại. Nhưng là cái này lần, bởi vì thành chủ quá mức cường đại, Cố An cũng không thể khẳng định nhện nhất định có thể cùng phía trước một dạng nhẹ nhõm giết chết. Chính mình tế phẩm, hắc ám đến nhanh đi đến cũng nhanh. Các loại tầm mắt từng bước khôi phục thời điểm, Cố An nhìn đến, kia nhện đã thành công kết thành một chương mạng nhện. Cái này chương tơ nhện lưới so trước đó đối phó cái khác quỷ dị lúc kết thành diện tích muốn đại ra. Rất nhiều không ít, vừa tốt đem toàn bộ thành chủ thân thể bao phủ tại bên trong. Nhện treo ở trên lưới nhện, kia tinh hồng trong mắt không ngừng lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm thành chủ. Giống là tại nhìn mỹ vị bữa tối. Thành chủ cảm nhận được đến từ nhện áp lực. Hắn đầu tiên là giật mình nhìn về phía Cố An. Không biết rõ cái này nhân loại vì cái gì có thể dẫn tới cái này đáng sợ tồn tại. Theo sau lại toàn thần chăm chú ý đến nhện. Cái đồ chơi này, hắn không gặp qua. Thân bên trên tựa hồ có cùng chính mình tương đồng khí tức. Nhưng là lại có chút bất đồng. Không biết rõ đến từ nơi đâu. Thành chủ suy nghĩ thời điểm, nhện đã phát động công kích, kia bị khói đen che phủ không trung bên trong, đột nhiên rũ xuống vô số lít nhít tơ nhện, giống thép tia đồng dạng, sáng loáng vung tại giữa không trung, tựa như đoạt mệnh lợi nhận, trực tiếp hướng lấy thành chủ đâm tới. Thành chủ cũng là khẽ giật mình, xám trắng trong mắt không ngừng nháy mắt, hắn không nghĩ tới, hắc vụ là chính mình chúa tể. Cái này bên trong thế mà sẽ xuất hiện tơ nhện, còn là lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Hắn cả khuôn mặt liền ẩn tàng tại hắc vụ bên trong. Như ẩn như hiện, ánh mắt lại là hắn nhược điểm. Tơ nhện xuất hiện tại hắc vụ bên trong, tương đương với liền là cách nó nhược điểm rất gần. Mà lại, cái này tơ nhện giống là biết rõ hắn nhược điểm liền là ánh mắt đồng dạng. Trực tiếp định chuẩn hắn ánh mắt, coi đây là mục tiêu. Thành chủ bên trong thân thể là vô số quỷ dị tổ thành. Lập tức hồi viên, nhưng lại bị nhện dùng mạng nhện một mực khống chế lại. Áp chế chết, người kia là ai? Hắn vì cái gì biết mình bí mật? Còn có hắn triệu hoán đi ra nhện nhìn qua không giống như là người lương thiện. Có thể lại có thể cùng thành chủ đối kháng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Lục ngồi ở mũi thuyền bên trên. Thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Cố An. Cố An không để ý đến Bạch Lục, chỉ là chú ý nhện cùng thành chủ tình hình chiến đấu. Mặc dù trước mắt đến nhìn nhện thật giống thành công kiềm chế lại thành chủ. Nhưng là cái này không có dùng. Bởi vì thành chủ không biết rõ nhện xáo lộ, còn không có thích ứng qua đến. Mà lại nhện tiến công cũng đều bị thành chủ cho chống đỡ. Đánh bất ngờ thêm lên không rõ lai lịch công kích đến. Thành chủ đều có thể ngăn trở. Cái này đủ để chứng minh. Hắn thực lực tại nhện phía trên. Liền giống bây giờ. Những công kích kia thành chủ ánh mắt tơ nhện đã bắt đầu biến đến mềm hóa. Vốn còn cứng rắn vô cùng thép tia. Lúc này đều thành yếu ớt sợi bông. những kia kiềm chế thành chủ thân thể mạng nhện lúc này cũng bị đến vô số quỷ dị công kích. Mạng nhện không lại là không gì phá nổi, đã xuất hiện nhỏ bé lỗ thủng, cái này dạng xuống, mạng nhện vỡ tan cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhện tự hồ cũng ý thức được chính mình không phải là đối thủ. Hoặc là nói là ma kính ý thức được chính mình không phải là đối thủ. Kia mặt kính đã cái gương vỡ nát phía sau, không phải trống rỗng bên kia, mà là đen kịt một màu, thật giống như một cái vực sâu vạn trượng. Vực sâu bên trong lóe ra hồng quang, một đôi tay đột nhiên từ bên trong duỗi ra, hướng lấy Cố An chộp tới. Cố An sớm liền đối ma kính có đề phòng, nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện huyết thủ, hắn cũng nhanh chóng về sau lóe lên, tránh thoát lần này tập kích. Đón lấy, hắn không do dự, cầm trong tay cái gương hướng lấy thành chủ hung hăng ném đi. Ngươi như thế thích bắt, kia liền đi bắt thành chủ đi. Cố An ác ý mơ mộng, đồng thời nhìn về phía Bạch Lục, thành chủ nhược điểm liền là ánh mắt, thừa dịp hiện tại, dùng lôi kích mộc công kích hắn ánh mắt. Bạch Lục bị Cố An cái này một lời nói chấn động đến đương chàng sửng sốt. Hắn không biết, trên người mình đến cùng có nhiều ít bí mật là Cố An biết được. Nhưng bây giờ cũng không kịp nhiều nghĩ. Chính như Cố An nói đến, cơ hội khó được, hiện tại liền là thời cơ tốt nhất. Thành chủ bị nhện kiềm chế, còn có một mặt quỷ dị ma kính hướng lấy hắn bay đi. Cái này hai cái đã hấp dẫn thành chủ hơn phân nửa chú ý. Bạch Lục không có bút tích, lôi kích mộc trực tiếp rời khỏi tay. Ngoài trăm thước, phi kiếm lấy địch, cái này một lần, mộc kiếm không có phía trước kia chút kiềm chế. Dọc đường có thể nói là thông suốt không trở ngại, trực tiếp hướng lấy thành chủ tới gần. Mà thành chủ cũng là từ trước tới nay lần thứ nhất gặp đến lớn như vậy nguy cơ. Nhưng là hắn không có hỗn loạn, chỉ là miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó, những kia lưu lại tại thành bên trong người giấy nhóm thật giống bị rót vào sinh mệnh đồng dạng, lần lượt khôi phục sức sống, như hồng thủy một dạng hướng lấy thành chủ cái này một bên vọt tới. Phía trước bị Cố An bỏ qua những kia người giấy, lúc này giá lên một đạo thiên nhiên thành tường, thành chủ một đại trợ lực. Mộc kiếm trực tiếp bị kẹt tại người giấy xây dựng thành tường bên ngoài. Mặc dù hắn đâm rách rất nhiều trở ngại, có thể cuối cùng vẫn là bị kẹt tại chính giữa. Thành chủ hậu thủ quá nhiều, phía trước liền người giấy thành tường đều không có bước đi ra. Chấm ngoặc kép, Cố An nhìn đến nơi này, than khẽ, nhìn đến dù cho thêm lên ma kính, Bạch Lục tay bên trong lôi kích mộc vẫn là không cách nào đánh giết thành chủ. Nói cách khác, hắn còn là cần thiết gia tăng chiêu số, tiếp tục cùng thành chủ so chiêu. Giống như Cố An, Bạch Lục rất tuyệt vọng. Hắn ban đầu là chấn kinh Cố An biết mình nội tâm bí mật, có thể nhìn đến Cố An lợi dụng ma kính kiềm chế lại thành chủ lúc, hắn nội tâm là mừng như điên. Bởi vì cái này so hắn lúc trước ảo tưởng tình cảnh còn tươi đẹp hơn. Cái này càng lợi dụng hắn phát huy lôi kích mộc, có thể là khi thấy người giấy thành sau tường, hắn trực tiếp tuyệt vọng, nguyên lai, là chính mình quá ngây thơ. Cái này thành chủ thực lực, hoàn toàn liền là dễ dàng nghiền ép hắn. Cái này chịu nhục cái này nhiều năm, lúc này nhìn qua liền giống một chuyện cười, còn chưa kịp một cái đột nhiên giết ra đến Cố An. Bạch Lục nghĩ tới đây, không khỏi nở nụ cười. Tiếu Dung rất bất đắc dĩ, rất châm chọc, Cố An lặng lẽ nhìn đến, hắn có thể hiểu Bạch Lục nội tâm ý nghĩ, biết rõ hắn nội tâm bất đắc dĩ, có thể hắn không có một chút trào phúng tâm tư, càng nhiều chỉ là tôn kính, nhưng là hắn cũng không có cơ hội đi cùng Bạch Lục nói cái này nhiều. Bạch Lục tại thi triển mộc kiếm, làm tức giận thành chủ, bị cái thứ nhất chém giết, trực tiếp thi thể phân ly. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, cũng nhìn ra được, thành chủ đối Bạch Lục phẫn nộ, suy cho cùng, cái này nhân loại, một mực giả ý đầu nhập hắn, tiềm phục tại thân một bên lâu như vậy, cái này một lần rốt cuộc lộ ra đuôi cáo, hắn làm sao có thể không hận. Cố An thân một bên còn tốt chút, thành chủ đối phó chủ lực không phải hắn, có Hàn lão tài cùng Đường Dịch thủ hộ, thêm lên hắn tự thân trước cũng không tính yếu. Còn là có thể nhiều chống cự một hồi. nhưng là có thể nhện bị thành chủ phản sát về sau. Hắn dự đoán cũng liền không được. Dựa theo trước mắt cái này thế cục đi xuống, nhện bị phản sát cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cố An không có tại lựa chọn chờ đợi. Hắn đã nghĩ đến kết cục. Thành chủ quả nhiên mạnh quá phận. Chỉ dựa vào ma kính còn là không được. Hắn còn cần thiết càng nhiều giúp đỡ. Cho nên, khi tìm thấy giúp đỡ phía trước, hắn trước lựa chọn tự mình kết. Tại thành chủ chấn kinh ánh mắt dưới, trực tiếp một đao nhắm ngay chỗ yếu hại của mình. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, nhãn lực cộng 1. Một lần nữa phục sinh Cố An hồi tưởng đến mới vừa cùng thành chủ giao phong. Hắn cần thiết giúp đỡ. Chỉ dựa vào trên người mình gia nhân nhóm khẳng định là không đủ. Dù là có Hàn lão tài cái này cương thi vương tại cũng vô dụng. Chỉ trách thành chủ mạnh quá phận. Cho nên, hắn đi lôi kéo càng nhiều giúp đỡ. Nghĩ đến giúp đỡ, trong đầu hắn cái thứ nhất nghĩ tới liền là hiệu trưởng. Cái này gia hòa cũng là cáo giả hạng người. Mà thủ đoạn cùng thực lực đều rất cao minh. Là cực kỳ tốt một người trợ giúp. Mà lại lôi kéo hiệu trưởng giúp đỡ cũng tuyệt đối rất dễ dàng. Bởi vì hiệu trưởng quá thông minh. Cho nên ngươi chỉ cần cùng hắn tỏ rõ lợi hại quan hệ. Hắn trực tiếp liền có thể phân tích ra được cái này thành chủ tính nguy hiểm. Chỉ là, quang một cái hiệu trưởng đủ sao? Nghĩ đến thành chủ những kia hậu thủ. Có lẽ còn có đều không có bày ra. Cố An lông mày liền khóa chặt cùng một chỗ. Được rồi, trước đi hiệu trưởng chỗ kia nhìn nhìn. Cố An nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đi tìm hiệu trưởng. Còn là kia u ám trường học, cũ kỹ ố vàng báo giấy tại không trung bay lượn. Cũ nát lầu dạy học lâm lập cùng trong gió. Cửa sổ bị thổi làm cạp cạp rung động. Cố An trực tiếp xe nhẹ đường quen đi đến phòng hiệu trưởng. Mặc đồ tây dày ra hiệu trưởng trừ kia trắng bệch trong mắt bên ngoài. Càng lúc càng giống cái nhân loại. Nhân loại các ngươi lời nói đến nói. Vô sự không đăng tam bảo điện. Mà lại tìm tới còn là ngươi. Nghĩ đến khẳng định có chuyện khẩn cấp gì. Hiệu trưởng bình tĩnh nhìn Cố An. Phòng làm việc của nó bên trong. Kia thấp bé lão đầu còn bị nhốt ở bên trong. Nó một mực tại chế hành lấy cái này lão đầu. Loại cục diện này. Cũng là liên bang nghĩ nhìn đến. Hoặc là, cũng là hiệu trưởng chính mình nghĩ nhìn đến. Hắn phi thường thông minh biết rõ liên bang đối chính mình sẽ không 100% yên tâm. Đã như vậy, còn không bằng dựa vào thấp bé lão đầu đến hình thành cân bằng. Giảm bớt liên bang đối địch ý của mình cùng không yên lòng. Có thể nói, hiện tại hiệu trưởng, liền tính đã biết rõ ràng thấp bé lão đầu thân bên trên nhược điểm. Biết rõ thế nào tiêu diệt hắn, nhưng là cũng không có làm như thế, vì chính là không nghĩ phá hư cục diện trước mắt. Cố An quét mắt phòng hiệu trưởng, còn là giống như trước đây, không có một chút biến hóa. Tùy ý ngồi trên ghế, Cố An không có ẩn núp, trực tiếp đem liên quan tới thành chủ tin tức như thực cáo chi. Đã là đến hợp tác, mà lại đối thủ còn là thành chủ cái tên này khó dây dưa. Kia hố đồng đội sự tình, Cố An tự nhiên sẽ không đi làm. Giáo trưởng An tĩnh nghe lấy Cố An nói xong. Hắn nhướng mày. Cái này thành chủ không chỉ đối nhân loại các ngươi có uy hiếp. Đối ta uy hiếp cũng tương tự rất lớn. Cố An điểm đầu. Không sai. Nó như là hiện thế. Cái thứ nhất tiêu diệt liền là nhân loại. Sau đó bước thứ hai tất nhiên là thôn phệ tất cả quỷ dị. Toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Hóa thành thân thể nó một bộ phận. Thành chủ đặc tính Cố An cũng cùng hiệu trưởng nói qua. Kia nhiều cường đại quỷ dị, đều là bị thành chủ cho thôn phệ đi xuống. Hiệu trưởng đứng người lên, trong phòng làm việc đi tới đi lui một hồi nói. Nghe người nói cái này nhiều, ta cảm thấy, chỉ dựa vào ta khả năng còn không đủ. Cố An nghiêm túc gật gật đầu. Đúng vậy, nhưng là ta biết rõ, có đầu não, có thực lực, suy cho cùng nguyện ý hợp tác với ta. Cũng chỉ có ngươi một cái. Chấm ngoặc kép, nghe đến cái này lời nói. Hiệu trưởng lộ ra một cái khiếp người tiếu dung. Cố An, ta rất vinh hạnh, ngươi đối định ý của ta so với trước kia. Muốn hạ thấp rất nhiều. Cái này là khởi đầu tốt. Ý vị lấy ta nhóm về sau là có thể đủ cộng đồng chung đụng. Cố An không có nói tiếp, chỉ là trầm mặc, hiệu trưởng cũng không để ý. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, ta ngược lại là có thể tại cung cấp một người trợ giúp. Cố An ngẩng đầu nhìn lại, người nào? Hiệu trưởng nhấc lên tay, chỉ bị giam cầm ở tại chỗ thấp bé lão đầu. Hắn không liền là một cái rất thích hợp giúp đỡ sao? Nghĩ đến thấp bé lão đầu thủ đoạn cùng tàn nhẫn, Cố An lắc đầu, hắn thế nào khả năng hội giúp chúng ta? Hiệu trưởng lắc đầu, không cần thiết nó đáp ứng. Ta nhóm có thể dùng trực tiếp mang theo hắn đi cổ thành. Cố An sững sờ một hồi, sau đó một kinh, nghe ngươi cái này lời ý tứ, ngươi sớm là có thể giải quyết mất cái này lão đầu rồi. Nếu không ngươi cũng sẽ không có biện pháp mang rời khỏi hắn đi cổ thành. Hiệu trưởng cười điểm đầu. Đúng vậy, như không phải phát sinh hiện tại sự tình, toát ra một vị thành chủ, ta cũng sẽ không nói cho ngươi những thứ này. Cố An, ngươi là người thông minh, hẳn là minh bạch ta làm như vậy mưu đồ, có chế hành tại, đối ta nhóm đại gia đều tốt, cái này lần ta như thực cáo chi, ngươi đối ta hẳn là cũng hội càng yên tâm hơn một điểm đi. Suy cho cùng ta nếu là mưu đồ làm loạn, sớm liền có thể dùng rời đi trường học. Cố An biết rõ hiệu trưởng lời nói có đạo lý, nhưng là cũng không có biểu lộ cõi lòng của mình, mà chỉ nói, ý của ngươi là đem hắn cưỡng ép đưa đến cổ thành. Sau đó xua tan cầm cố, để hắn bị ép cùng thành chủ đối kháng. Có thể là nó như là quay đầu liền chạy đâu. Hiệu trưởng nhún vai, Cố An, ngươi so ta càng hiểu thành chủ. Nó như là xuất hiện tại thành chủ trước mặt, có cái kia thực lực đào tẩu sao? Cố An nghĩ nghĩ thành chủ thực lực, hồi ức một lần, sau đó lắc đầu, theo ta nhìn, hẳn là trốn không, làm không tốt ngay từ đầu liền bị miểu sát. Hiệu trưởng điểm đầu, vậy chúng ta khả năng còn muốn giúp hắn chống cự một lần. Suy cho cùng, hắn sống đến lâu một chút liền có thể nhiều chống một hồi. Có thể dùng cho chúng ta cung cấp không ít thời gian. Cố An mắt nhìn hiệu trưởng, ngươi có hậu thủ gì sao? Suy cho cùng ngươi thân bên trên đồ tốt cũng không ít. Phải chăng có thể giải quyết thành chủ? Hiệu trưởng, cái này ta cũng không thể khẳng định. Nhưng là ta biết rõ thành chủ lợi hại. Hắn không phải, kia hạ cái chết đến chính là chúng ta. Cho nên ngươi yên tâm, ta hội dốc hết toàn lực, sẽ không tàng tư. Hiệu trưởng bảo đảm Cố An là tin, không phải hiệu trưởng đối với nhân loại có nhiều hữu hảo. Nó chỉ là biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý thôi. Hắn chỉ có cùng nhân loại hợp tác, giải quyết thành chủ, cái này dạng về sau mới sẽ không bị thành chủ hấp thu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.